Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 13 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 13. Tại văn phòng Tổng công ty Hoàng Quân, Đào Trọng Thanh, Tổng giám đốc ngồi ngả người ra ghế và huýt sáo rất vui vẻ. Có tiếng gõ cửa, Thanh liếc nhìn vào màn hình và thấy Phó Tổng giám đốc Nguyễn Triều. Thanh nói: "Cứ vào đi." Nguyễn Triều vào, thấy vẻ mặt tươi hớn hở của Thanh, anh ta nói: "Chắc ông anh có chuyện gì vui?" Nếu thấy người khác sắp chết mà mình lại vui thì không xứng đáng là bậc quân tử. Nhưng trong trường hợp này, nói không vui thì lại là dối lòng. Vậy anh cho em biết niềm vui đó được không ạ? À? Anh biết rồi, cứ giả vờ. Em thề là chưa thấy có gì vui cả, bộ ngân hàng vẫn đòi tiền. Thanh nổi nóng. Anh dập ngay cho tôi cái điệp khúc ấy đi. Ngày mai thằng nào đòi tiền, ông bảo đến đây mà thu nhà, lấy đất. Trên màn hình thấy Minh Lý xuất hiện ở cửa. Thanh dịu ngay nét mặt. Anh mở cửa mời cô Lý vào cho tôi. Nguyễn Triều ra mở cửa. Chào cô Lý. Chào anh, hình như hai anh đang bàn công việc. Thanh đầm nở. Không bàn gì cả, chúng tôi chờ cô thôi. Mọi người ra salon ngồi, chưa kịp uống nước thì có điện thoại của Thanh. Tôi, Thanh nghe đây. Chào anh, chúng em ở đài truyền hình tỉnh. Nghe nói là anh ủng hộ bà con vùng bị lũ lụt mỗi ngôi biệt thự trị giá hơn 10 tỷ. Chúng em xin đến phỏng vấn anh vào chiều nay, anh cho phép nhé. Thanh nói cao ngạo. Có gì đâu mà phải phỏng vấn, giúp đỡ bà con vùng bị thiên tai là trách nhiệm chung của mọi người. Chúng tôi muốn góp nhiều hơn nữa, nhưng chưa có điều kiện. Anh cứ khiêm tốn, doanh nghiệp của anh thế là ủng hộ nhiều nhất nước rồi đấy. Thế nhé, chiều chúng em đến, có 3 người anh ạ. Minh Lý nghe cuộc đối thoại và cười tinh quái. Thanh buông máy rồi nói với Minh Lý. Bà con bị báo nặng quá, mình góp hơn chục tỷ mà như muối bỏ bể. Em biết chuyện anh ủng hộ ngôi biệt thự ở khu du lịch số 1 rồi chứ? Thấy Minh Lý vẫn cười mát, Thanh hỏi. Sao cô có nụ cười lạ thế? Cười là dạo này anh lau cá hơn nhiều rồi đấy. Ngôi biệt thự ấy em biết lắm chứ? Cô nói gì lạ thế? Minh Lý lắc đầu. Anh lừa được dư luận chứ lừa thế nào được em. Dù sao thì đây cũng là một nước cờ cao tay, vừa có danh là ủng hộ bà con bão lụt, vừa chẳng mất du nào. Thanh bĩu môi. Cả tòa nhà trên khu đất hơn ngàn mét đó mà không xứng đáng 12 tỷ à? Rất xứng đáng. Nhưng thưa ông tổng giám đốc, có thằng điên nào từ trên Hà Nội, từ Sài Gòn ra đây bỏ hơn chục tỷ ra mà mua biệt thự ở cái xó này của ông không? Có biệt kiều yêu nước nào dám mua biệt thự ở đây để làm cảnh không? Có ngân hàng nào dám bỏ tiền ra mua không? Và nếu có tiền mua rồi thì có dỡ mà đem đi được đâu? Còn cho thuê ư? Nếu là anh, có dám bỏ ra mỗi tháng gần 2.000 đô la thuê nhà để Xuân Thu Nhị Kỳ về đây nghỉ không? Chẳng lẽ mời bà con bị báo ở Thanh Hóa, Nghệ An lên đây để chơi nhau ngôi nhà này? Như vậy chả là vẫn được tiếng hào phóng mà lại vẫn giữ được quả? Thanh tròn mắt. Trời ơi, sao mà lại có người đàn bà như cô nhỉ? Tôi sợ cô rồi đấy. Nói rồi, Thanh đang hiệu cho Nguyễn Triều đi ra. Triều hiểu ý, đứng dậy cáo từ. Tôi xin phép anh chị. Trời chiều ra hẳn, Thanh nói. Cô có nghe chuyện thằng Lâm đánh bạc thua mấy triệu đô la rồi chứ? Minh Lý gật đầu, Thanh nói tiếp. Nhưng tôi biết nó không thua nhiều như thế đâu. Nó cho lão Nam vay để mua dự án của chúng ta đấy. Minh Lý nói. Nếu đúng như thế thì anh định làm gì? Trước sau thì vụ này cũng phải ra ánh sáng. Tôi muốn cô giúp tôi trả món nợ với bọn này. Đó là thằng Lâm, con Phương, thằng Tôn Anh Nguyễn và cả thằng cha Trần Ngọc nữa. Minh Lý thở dài. Anh cứ làm như tôi là võ sĩ quyền anh, đủ sức đấm chết mọi người. Thanh chợt dở giọng. Sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi biết cô có quan hệ với bọn chúng, mà cụ thể là với thằng Nguyễn. Thanh ngừng lại và nhìn thẳng vào Lý để xem phản ứng của cô. Lời nói này của Thanh làm Minh Lý giật mình, nhưng cô chân tính được ngay và nói. Anh cứ nói hết đi. Sẽ còn nhiều điều chúng ta phải nói với nhau. Rồi tôi sẽ cho cô biết vì sao tôi lại biết bí mật này của cô. Nhưng đó là chuyện khác. Còn bây giờ, tôi muốn cô cho biết ý kiến nếu chúng tôi cần sự hợp tác của cô. Giám đốc Hòa chủ trì một cuộc họp quan trọng với các phó giám đốc, ngoài ra còn có Trung tá Tùng, Trung tá Mỹ, Trung tá Hải, trưởng phòng cảnh sát kinh tế. Có một cán bộ ngồi ghi lại nội dung cuộc họp. Giám đốc Hòa nói: khả năng cao Cao Đức Lâm lấy cắp tiền của ngân hàng để đánh bạc và tiêu xài là đã rõ. Tôi đề nghị giao cho đồng chí Mỹ cùng với ngân hàng Phú Tài nhanh chóng tìm cho ra thủ đoạn lấy cắp tiền của Cao Đức Lâm và chuẩn bị các phương án cần thiết để bảo vệ ngân hàng khi vụ việc bị tung ra. Đồng chí Tùng khẩn trương truy bắt tên Tony Nguyễn và cô gái đã từng sống với Lâm ở Sông Bạc. Đồng chí Hải, trưởng phòng PC15, tập trung tất cả các trinh sát làm rõ các thủ đoạn làm ăn của Đào Trọng Thanh và công ty Hoàng Quân. Ông ngừng một lát rồi nói tiếp: như vậy là chúng ta có 3 chuyên án nhỏ trong một chuyên án lớn. Vì thế, ban giám đốc quyết định thành lập ban chỉ đạo điều tra vụ án. Đồng chí Đỗ Kim, phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra sẽ là trưởng ban. Đồng chí Mỹ sẽ là phó ban thường trực. Các đồng chí Tùng, Hải là ủy viên. Các đồng chí về bàn với nhau và bổ sung thêm người, phương tiện, trinh sát, rồi đưa lên đây. Tôi sẽ ký quyết định ngay. Cũng nhân đây, tôi nhắc nhở đồng chí Hải là phải hết sức lưu ý đến công tác bảo vệ nội bộ của đơn vị. Có nhiều thông tin về một vài cán bộ chiến sĩ của đồng chí có góp vốn làm ăn ở chỗ Hoàng Quân. Trung tá Hải giật mình và dở sổ ghi chép, nhưng thực ra là để giấu sự lúng túng. Giám đốc Hòa nói tiếp: có lẽ vì thế mà những việc tôi giao cho các đồng chí phải xác minh về tai thanh này hầu như không tiến triển. Rồi ông nghiêm khắc nói tiếp: đừng để tôi phải đưa PC15 ra khỏi chuyên án này. Đến như thế này thì dù có muốn im lặng cũng không được. Trung tá Hải đứng dậy: báo cáo giám đốc, đúng là có dư luận về một vài người của đơn vị tôi có quan hệ làm ăn với chỗ Hoàng Quân, nhưng chúng tôi xin hứa với giám đốc là sẽ thực hiện nghiêm những chỉ thị của đồng chí. Thượng tá Đỗ Kim, phó giám đốc, một người trẻ nhất trong các phó giám đốc vì anh chưa đến tuổi 40. Anh có khuôn mặt thư sinh nhưng lại có ánh mắt rất sắc sảo, đứng dậy phát biểu: báo cáo đồng chí giám đốc, qua nghe báo cáo của các trưởng phòng và đánh giá của giám đốc, tôi thấy có một việc cần làm ngay lập tức. Đó là phải có biện pháp nhằm ngăn chặn Cao Đức Lâm bỏ trốn, đồng thời cử trinh sát giám sát toàn bộ di biến động. Giám đốc Hòa nói: tôi đã báo cáo Tổng cục An ninh để có lệnh cấm xuất cảnh với Tô Ninh Nguyễn và Cao Đức Lâm rồi. Tuy nhiên cũng cần phải bố trí trinh sát không rời mắt khỏi anh ta. Tôi nhắc lại phải tuyệt đối giữ bí mật. Nếu để lộ lọt thông tin ra ngoài thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho ngân hàng Phú Tài. Cả đồng chí về triển khai công việc ngay, riêng đồng chí Đỗ Kim ở lại với tôi một chút. Chờ mọi người về hết, giám đốc Hoàng hỏi Đỗ Kim: chuyên án này sẽ vô cùng phức tạp, bởi vì chúng ta sẽ đụng tới những nhân vật có thế lực và cực kỳ lắm tiền. Thưa anh, em hiểu ạ. Sở dĩ tôi phải quyết định giao ngay việc này cho cậu là vì tôi biết tay cậu sạch. Có một việc này cậu phải nghĩ giúp hộ tôi. Đó là tôi rất khó xử về thằng Lâm, con anh Cẩm. Anh ấy là thủ trưởng cũ của tôi, người đã rèn luyện bảo ban tôi từ những ngày đầu, là người từng nhường cho tôi miếng lương khô cuối cùng của mình. Ông Hòa nói thế rồi nghẹn lời. Thượng tá Kim lúc này mới để ý thấy trên gương mặt khắc khổ của giám đốc lộ nét đau khổ tột cùng. Trên đường về phòng làm việc, Trung tá Tùng nói với Trung tá Mỹ: tháng sau lớp mình tổ chức gặp mặt, ông chuẩn bị đóng góp cho kha khá một chút. Ngay nhỉ, nhưng thôi, anh là lớp trưởng, bảo sao em nghe thế. Lại còn chuẩn bị sang cắt cho thầy Thụ nữa chứ. Nhà thầy nghèo quá, trung bình cũng phải lo thôi. Rồi Trung tá Tùng nói: ông thấy chưa, cứ bảo giám đốc nhà mình với nhầm là chỗ thân tình chiến hữu, qua việc này mới thấy giám đốc rất cứng đắn. Trung tá Mỹ cười: từ xưa tới nay chưa các cuộc họp chả có thủ trưởng nào lại dại dột nói rằng vì mối quan hệ thế nọ, mối quan hệ thế kia cho nên các đồng chí lưu tâm. Ai chả nói là với người vi phạm phải xử lý nghiêm, đúng luật pháp, đúng người đúng tội, dù người đó bất kể là ai. Trung tâm Mỹ kéo Tùng dừng lại: vụ án này rồi sẽ làm rối tung cả tình mình lên cho mà xem. Chính vì vậy chúng mình phải cẩn thận từng lời nói đấy. Trung tá Tùng, trưởng phòng PC14, họp với một nhóm trinh sát và cán bộ điều tra. Một trinh sát đeo quân hàm đại úy nói: báo cáo đồng chí trưởng phòng, qua khai thác số nhân viên bảo vệ và lễ tân của Sòng Bạc Thiên Nga thì tất cả đều xác nhận Cao Đức Lâm có quan hệ đặc biệt với cô gái tên là Vi. Lần nào Lâm đến đây chơi bạc cũng có gặp Vi. Cô này nghiện hút nhưng mức độ thế nào thì chưa rõ. Trung tá Tùng ngắt lời: những thông tin đó không có gì mới. Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi đã xác minh một số mối quan hệ với cô này và rất có khả năng cô ta đang trốn ở Hải Phòng hoặc Quảng Ninh. Đêm hôm kia, Cao Đức Lâm đi Hải Phòng. Theo chúng tôi nghĩ, chỉ có thể là đi gặp Vi để bàn chuyện gì đó. Trung tá Tùng nhăn mặt. Hoặc ở Hải Phòng, hoặc ở Quảng Ninh. Các cậu khoanh vùng động như vậy thì tìm thế nào? Cao Đức Lâm vẫn đi chiếc Ford Model đấy chứ? Vâng, nhưng Lâm đã thay biển 4 số 6 bằng số khác. Đây là biển số xe mới của Lâm. Chúng tôi đã chụp ảnh xe của Lâm để ở bãi. Qua xác minh bên phòng cảnh sát giao thông thì đó là biển giả. Tuy nhiên tôi cũng đã đề nghị với chỉ huy phòng cảnh sát giao thông dặn các tổ tuần tra nếu thấy xe biển 7232 thì không kiểm tra. Trong trường hợp xe vi phạm luật cũng không giữ xe mà chỉ phạt nhắc nhở. Trung tá Tùng nói. Đồng chí xử lý thế là tốt. Bây giờ đồng chí cử hai tổ trinh sát đi Hải Phòng, Quảng Ninh xác minh xem trong mấy ngày vừa rồi có thấy chiếc xe của Lâm đỗ ở khách sạn nào không. Bằng mọi biện pháp các đồng chí phải lôi cô ả Vi về đây. Rồi Trung tá Tùng lại hỏi một cán bộ có quân hàm thiếu tá. Đồng chí đã lần ra thằng Tôn Ninh Nguyễn chưa? Anh thiếu tá gãi đầu. Báo cáo chưa. Có chung điện thoại của Tùng, anh nhấc máy. Alo, tôi xin nghe. Tùng đây à? Giám đốc Hòa nói. Hôm qua thằng Tôn Ninh Nguyễn đã xuất cảnh đi Thái Lan nhưng bị chặn lại. Như vậy chắc chắn là nó còn lanh quanh ở Hà Nội. Đồng chí nhanh chóng tổ chức truy lùng hắn, tập trung hết quân. Tôi hạn cho cậu 2 ngày phải tóm được hắn. Báo cáo giám đốc, xin anh nói với công an Hà Nội hỗ trợ. Tôi đã nói rồi, anh lên Hà Nội và đến số 7 Thiền Quang ngay. Vâng ạ. Tùng quay sang nói với các cán bộ. Mày thấy, hôm qua Nguyễn bay đi Thái Lan nhưng an ninh cửa khẩu chặn lại. Tùng chỉ vào một sĩ quan đeo hàm thiếu úy. Đồng chí cho mời đội trưởng các đội bắt truy nã, đội chống cướp, đội chống trộm, đội trọng án và đội chống tệ nạn xã hội lên đây ngay. Một sĩ quan nói. Thế mà mấy ông an ninh không bắt nó ngay? Tùng giải thích. Cậu từng muốn bắt nó đơn giản à? Ngay chúng ta đây cũng đã làm gì có lệnh bắt nó. Nếu phát hiện ra nó thì cũng chỉ là mời về công an làm việc. Lát sau, từng tốp trinh sát hình sự chở nhau trên xe máy phóng đi. Hôm nay, Giáng Hương tổ chức khai trương cửa hàng buôn bán máy tính, lập trình các phần mềm ứng dụng. Hương rất vui khi thấy Minh Phương lái ô tô đến dự khi quan khách đã về hết. Phương mang một lẵng hoa nhỏ đến chúc mừng. Giáng Hương nói. Sao mày đến muộn thế? Sáng nay đông quá. Tao rất bận, hơn nữa tao không muốn xuất hiện ở chỗ đông người nữa. Giáng Hương dẫn Phương đến giới thiệu với một người đàn ông nam rất tri thức và hiền lành. Giới thiệu với bạn, đây là anh Hiền, phu quân tương lai của tớ và là giám đốc công ty. Hiền bắt tay Phương. Xin chào Hoa hậu, tôi nghe Giáng Hương nói nhiều về cô rồi. Chắc là nó ghét em lắm. Phương đùa. Hiền lắc đầu. Tôi rất vui khi biết Giáng Hương rất quý cô và thông cảm với gánh nặng của sắc đẹp đang đè lên vai cô. Các cô gái đẹp mà lại thông cảm được với nhau thật là hiếm. Giáng Hương kêu lên. Chàng trí thức trí ngủ của em ơi, sao bỗng dưng hôm nay lại sâu sắc thế? Minh Phương nói dịu dàng. Hôm nay tôi đến chúc mừng công ty khai trương và để lấy chỗ đi lại về sau, chúng em xin mua mở hàng 15 bộ máy tính, đồng thời ký hợp đồng với công ty bảo dưỡng toàn bộ số máy của tổng công ty toàn gia và thiết kế phần mềm quản lý sản xuất. Thật là bất ngờ đối với Giáng Hương và Hiền. Hương cảm động. Cảm ơn bạn quá. Anh Hiền lung túng. Cảm ơn cô Hương, nhưng cô cho phép tôi nói thật nhé. Phương ngạc nhiên. Vâng, anh cứ nói. Cô mua cho 15 bộ máy tính, thế là quý lắm rồi. Hợp đồng dịch vụ chăm sóc khách hàng chúng tôi cũng xin rất sẵn sàng, nhưng thiết kế phần mềm thì chúng tôi không dám. Sao vậy à? Không phải là chúng tôi không đủ trình độ, nhưng tôi nghĩ bên cạnh cô có một chuyên gia tin học mà chúng tôi nghe tên cũng đã thấy kính nể, đó là anh Lâm. Việc này đối với anh Lâm rất đơn giản. Minh Phương hiểu ra. Anh cẩn thận quá, anh Lâm em chỉ quen làm phần mềm trong ngành tài chính. Thôi, không phải giải thích nữa, anh cho chuẩn bị hợp đồng, em ký ngay. Trả tiền trước 50%, sau khi nhận hàng lắp đặt xong trả nốt phần còn lại. Anh Hiền gọi một nhân viên tới. Cháu soạn ngay cho chú hai bộ hợp đồng, một bộ mua bán hàng và một bộ thiết kế phần mềm. Chi tiết cụ thể chú sẽ nói sau. Minh Phương đưa cà phê rít cho cô gái. Có khách đến, Hiền ra tiếp. Còn lại Giáng Hương và Phương. Giáng Hương nói với vẻ hạnh phúc. Anh ấy hiền lành quá mày à. Hiền lành, thật thà đến nỗi tao cảm thấy xấu hổ với chính mình. Mày biết không, bây giờ tao không dám nói dối anh ấy. Thế có lạ không? Minh Phương nhìn bạn và thấy xót xa cho mình. Ta thật sự ghen với mày. Giáng Hưng hỏi. Lâm thế nào rồi? Vẫn thế, vẫn hứa là sẽ cai nghiện. Nhưng có câu gì nhỉ? Đừng nghe Cao Ve kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày. Phương nói với vẻ đau khổ. Thế mày có định cưới không? Nhà anh ấy muốn tháng sau tổ chức. Ý mày thế nào? Minh Phương im lặng hồi lâu rồi thốt lên. Ông nội của Lâm nói là tao với Lâm mắc nợ với nhau từ kiếp trước. Giáng Hương nói. Mày nói thế, tao hiểu rồi. Cũng như tao với anh Hiền đây, cách đây một năm, cái mẫu người chỉ biết chúi đầu vào công việc này thì đừng có hòng chen được vào trí nhớ của tao. Vậy mà bây giờ có lúc tao ngắm anh ấy làm việc đấy. Ngừng một lát, Hương nói với vẻ lạnh lùng quyết đoán. Hãy chạy trốn đi, may ra còn kịp đấy. Lâm đến ngân hàng làm việc. Lâm có vẻ ngạc nhiên khi thấy một không khí nhộn nhịp khác thường. Một dải băng rôn treo từ gác ba xuống, trên đó nổi bật dòng chữ: chương trình quay số tiết kiệm cho người gửi tiền, giải nhất một xe Ford Laser và 500 giải thưởng các loại. Trước cửa ngân hàng là một chiếc Ford Laser màu ghi bạc đỗ chậm chệ. Trên gương mặt mọi người đều thấy sự phấn khởi vui vẻ. Vũ Vân Đồng thấy Lâm đến vẫn cười và chào. Đội trưởng bảo vệ Tuân trông thấy Lâm thì cười cầu tài. Thế là thoát nạn rồi anh ạ. Công an chỉ diệt được virus còn không tìm được ai khác. Lâm gượng cười. Có thế mà loạn cả cơ quan. Nhưng tại sao các ông ấy nghi tôi nhỉ? Anh cứ hỏi ông Trác. Bọn em phận con sâu cái kiến biết gì đâu ạ. Dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn ông. Có chuyện gì ông cứ cho tôi biết. Tôi không phải là đứa hẹp hòi. Tuân định khéo. Anh là người thế nào ở đây biết cả mà. Lâm mở phòng làm việc và thấy ổ cứng trong máy tính của mình tháo ra hôm trước ai đã đặt trên bàn. Lâm lắp vào máy tính và khởi động. Máy tính hoạt động bình thường. Lâm ngẩn người ra suy nghĩ hồi lâu rồi cười nhạt. Rồi bỗng dưng Lâm cười to hơn, đắc ý. Lâm đi lại trong phòng với vẻ mặt đắc thắng. Có điện thoại nội bộ gọi. Lâm nhìn số máy và biết đó là quả phó tổng giám đốc Vũ Mai gọi. Lâm nói với thái độ lo lắng. Chào chào chú Mai, chú gọi cháu ạ. À? Lâm à, đã khỏe chưa? Cháu khỏe rồi ạ. À? Cháu phải xem lại việc dựng hàng đào lửa thế nào nhé. Bị thêm một lần nữa là gai lắm đấy. Nghe nói vậy, Lâm thấy nhẹ cả người. Vâng ạ, việc xảy ra thế này, cháu cũng là người có lỗi. Cháu hứa sẽ thiết kế lại thật nhanh các chương trình chống virus. Phải rồi, sang tuần, cháu lên Hà Nội, đến Tổng cục 6 của Bộ Công an, hỏi thêm các anh ấy về cách phòng chống virus. Đây là bài học kinh nghiệm lớn đấy. Lâm vui vẻ. Lỗi ở cháu mà, tháng này cháu xin được trừ tiền thưởng ạ. Tất nhiên là sẽ bị trừ nửa lương, phải trừ cho mà nhớ, chào cháu. Lâm đặt máy và thấy trong lòng vui như mở hội. Như vậy là họ vẫn chưa tìm ra được số tiền mình đã lấy, mà về lý thuyết thì cũng chẳng thể nào tìm ra được. Không, thế nào vài ngày nữa họ cũng biết là bị mất tiền. Nhưng ai lấy và bằng cách nào có thể truyền đi trót lọt số tiền khổng lồ ấy thì chắc chắn còn phải lâu, rất lâu, và cũng có khi không bao giờ thấy. Lâm thấy phân chấn lạ thường, liền gọi cho Phương. Minh Phương đang ở văn phòng công ty xem báo điện tử. Nhìn thấy số máy của Lâm, cô lo lắng. Cô nhấc máy và nghe tiếng Lâm vui lạ thường. Chào em, anh của em đây. Phương hơi ngạc nhiên vì không hiểu tại sao. Anh Lâm, sao bây giờ mới gọi cho em? Tại sao máy di động của anh cứ tắt thế? Hay là lại có bóng em nào đấy? Nghe cái giọng hơi hờn dỗi của Phương, Lâm thấy vui vui. Chỉ có một bóng của em thôi. Thực sự là hôm qua anh cực kỳ mệt mỏi, chính vì thế mà anh tắt máy. Anh xử lý việc đã xong chưa? Anh chả phải làm gì cả, các chuyên viên tin học của Bộ Công an xử lý xong rồi. Minh Phương nói. Thế là từ nay hết nói phét nhé. Nói phét cái gì? Anh chả từng nói là anh là cao thủ máy tính, rồi hệ thống bảo vệ chống virus của anh thiết lập cho ngân hàng là tốt nhất thế giới à? Cách đây 2 năm thì anh đã nói thế, nhưng bây giờ thì không dám nói như vậy nữa. Em có lỗi không? Phương liếc mắt nhìn lên bảng ghi lịch làm việc trong ngày và thấy sắp đến giờ họp với các quản đốc. Cô nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Em lỗi. Thế thì tốt quá, anh đến đón em, chúng mình đi đâu chơi chiều về nhé. Vâng, em chờ anh. Phương vừa đặt máy thì cô nhân viên văn phòng vào. Thưa chị, mọi người đã tới họp đủ ạ. Phương đang phòng họp, cô nói. Tôi phải xin lỗi các anh chị, Cuộc họp hôm nay hoãn đến sáng mai, đúng 7:30, tôi có công việc đột xuất không thể dừng được, các anh chị thông cảm. Với mọi người, việc hoãn những cuộc họp thế này chẳng có quan trọng gì. Mọi người vội vã trở về nơi làm việc. Minh Phương về phòng và trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ khó hiểu vì sự vui vẻ bất thường của Lâm. Lâm khóa cửa văn phòng và xuống đường với một người xe ôm. Lâm không hề biết rằng đó là một trinh sát hình sự đang được lệnh giám sát Lâm. Lâm lên xe nói: Anh cho tôi đến công ty Toàn Gia. Vâng ạ. Xe chạy và có một trinh sát nữa đi theo sau. Được một đoạn, anh trinh sát hỏi chuyện: Em trông ông anh quen lắm, hình như anh là chồng chị Phương, hoa hậu của Tình Bình đúng không? Lâm hào hứng: Sao anh biết? Em thấy ảnh của anh chị in trên một cuốn tạp chí nào đấy. Đúng rồi, tạp chí Người Đẹp. Anh sướng nhỉ, yêu được hoa hậu. Em chỉ mong có dịp may nào được chạm vào bàn tay hoa hậu một lần cũng sướng đời rồi. Lâm khoái chí: Thế thì đơn giản thôi, lát nữa đến công ty Toàn Gia, tôi gọi hoa hậu ra, bắt tay anh đàng hoàng và mời anh vào công ty uống nước, nói chuyện và sẽ cho anh chụp ảnh chung với hoa hậu, anh đồng ý chứ? Giờ thì đến lượt anh chàng trinh sát mừng rỡ: Nếu được thế, đời em may nhất rồi ạ. Khi đến công ty, anh nhân viên bảo vệ trố mắt khi nhìn thấy Lâm đi xe ôm. Anh ta vội chạy ra đón Lâm: Chào anh, sao anh lại phải đi xe ôm? Lâm nhún vai: Hóa ra đi xe ôm vừa rẻ vừa tự do. Lâm gọi anh trinh sát vẫn đang đứng ngoài cổng: Anh đi vào đây. Anh trinh sát nói với vẻ ngượng ngập: Em cứ tưởng anh nói đùa cho vui. Lâm đưa anh trinh sát trong vai người chạy xe ôm vào phòng Minh Phương và giới thiệu: Đây là hoa hậu Minh Phương. Rồi Lâm nói với cô: Anh đi xe ôm, hóa ra anh lái xe này rất ngưỡng mộ em, anh ta muốn được bắt tay em một lần. Minh Phương cười khiêm tốn và chừa tay ra: Rồi ạ, chào anh. Anh trinh sát bắt tay Phương khúm núm: Em cảm ơn anh chị. Lâm chỉ vào chiếc máy ảnh tự động Phương để trong tủ kính nói luôn: Em đưa máy ảnh của em đây. Anh làm gì thế? Máy em vừa lắp phim chưa chụp kiểu nào. Thế thì tốt. Lâm cầm máy và bảo cả Phương và anh trinh sát giả danh: Em ngồi đây, anh đứng phía sau, tôi chụp cho một kiểu. Phương thấy vui vui trước sự hồn nhiên đến hiếm có của Lâm. Cô ngồi ghế và anh trinh sát đứng phía sau. Lâm chụp liền 3 kiểu rồi tua phim, đưa cả cuộn cho anh ta. Tặng anh cả 3 tấm ảnh và phim gốc luôn. Anh trinh sát sung sướng: Em cảm ơn anh chị, em sẽ cho phóng to bằng người thật trong ở nhà. Riêng mà có ai hỏi em phải nói thế nào nhỉ? Minh Phương cười: Anh muốn nói thế nào cũng được, chỉ đừng có bảo là người yêu tôi thôi. Em không dám vô lễ thế đâu. Thôi em xin phép, cứ nói đây là bà chị họ, em xin phép anh chị. Anh ta vừa đi ra, Lâm gọi giật lại: Này, tôi chưa trả tiền. Dạ thôi ạ. Không được. Lâm dúi vào túi quần anh ta tờ 50.000. Em xin anh. Lâm đóng cửa lại và ôm hôn Phương. Minh Phương nói: Sao hôm nay anh vui thế? Em rất ngạc nhiên. Lâm nói: Có gì đâu, máy tính đã sửa xong, mọi việc trở lại bình thường. Bỗng dưng Phương thấy nghi ngờ, cô căn vặn: Nếu chỉ có vậy thì anh không thể vui được đến như thế này. Anh nói đi, vì sao lại cứ tươi hớn hớn? Nếu anh không nói thật thì em sẽ không đi nữa. Bị Phương tra hỏi, Lâm đâm ra lung túng, nhưng rồi cũng nghĩ ra được cách nói dối. Em lạ nhỉ, anh vui mà cũng thắc mắc. Nói, thầy phán là chúng mình phải cưới nhau ngay tháng sau. Và cái ngày mà mẹ anh đã chọn chứ gì, em thì lại chả thấy có gì đáng vui cả. Câu nói của Phương như dội gáo nước lạnh vào Lâm. Sao em nỡ nói thế? Phương đột nhiên lạnh lùng. Anh đã bỏ được thuốc chưa? Chưa chứ gì, thế thì có gì đáng vui? Lâm ngượng ngùng. Anh đã hứa với em rồi, anh sẽ giảm hút dần dần. Chúng mình cưới nhau xong, anh sẽ xin nghỉ việc 6 tháng, tự nhốt mình ở nhà cai nghiện. Em sẽ làm quản giáo nhé. Minh Phương buồn bã. Em chỉ mong anh nghĩ cho em. Thế nạ sẽ nghĩ thế nào nếu như em, một hoa hậu, lấy người chồng nghiện hút? Nghe Phương nói thế, Lâm đột ngột nổi nóng. Sao? Em đã nói thế với tôi à? Có phải bây giờ cô bắt đầu nuối tiếc không? Vậy thì cô bước ra khỏi đây ngay. Phương sững người nhìn Lâm rồi cô nói khó nhọc. Anh Lâm, anh làm ơn nhắc lại cho tôi nghe những lời anh vừa nói. Làm ơn nói lại đúng như thế. Lâm nín lặng. Phương bỏ ra khỏi phòng, cô lặng lẽ đi sang phòng họp, khóa trái cửa lại và khóc nức nở. Mấy cô nhân viên văn phòng nhìn theo ngơ ngác. Lão Siêu được đưa lên phòng hỏi cung. Trung tá Tùng, hai sứ quan và một cán bộ viện kiểm sát đã chờ sẵn. Tùng đưa cho Siêu một tờ giấy có in tiếng Anh. Đây là thư của cảnh sát Đài Loan trả lời yêu cầu của chúng tôi về việc đảm bảo an toàn cho gia đình anh. Siêu cầm lá thư xem rất kỹ rồi nói: Thưa các ông, như thế này thì tôi yên tâm rồi. Tôi xin khai hết, nhưng tôi lại có một đề nghị nữa. Anh cứ nói. Nếu sau này cảnh sát Đài Loan có yêu cầu dẫn độ tôi về, xin các ông hãy từ chối. Tùng ngẩn người lúng túng. Vì sao thế? Anh phạm tội nặng à? Các ông bảo đã gia nhập băng 14K thì không tội lớn cũng tội bé. Từ buôn người, bắt cóc, tống tiền, cờ bạc, tẩy rửa tiền, kinh doanh gái mại dâm, có loại việc nào mà chúng tôi không nhúng tay vào đâu. Trung tá Tùng nói. Điều này thì tôi còn phải hỏi cấp trên của tôi. Tất nhiên chúng tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của anh trong lúc này. Nào ta bắt đầu nhé. Anh cho biết tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, nghề nghiệp. Tại văn phòng của chủ tịch hội đồng quản trị công ty Toàn Gia, bà Dung lơ đãng xem những hợp đồng kinh tế đã ký, những dự án phát triển sản xuất, nội báo cáo tài chính. Bà bấm máy điện thoại gọi nội bộ cho Minh Phương. Con và kế toán trưởng sang chỗ mẹ một lát, mẹ có việc cần trao đổi. Minh Phương và một phụ nữ đứng tuổi tên là Hòa sang gặp bà Dung. Bà chỉ vào tập báo cáo tình hình tài chính của công ty qua 6 tháng đi vào hoạt động rồi hỏi. Theo như trong báo cáo này thì kết quả kinh doanh sau thuế của chúng ta được 5.300.000 đô la. Đây là con số rất lớn có phải không? Kế toán trưởng Hòa nói. Thưa chị, quả là ai cũng bất ngờ về kết quả kinh doanh như thế này. Nhiều công ty họ cũng ghen tị với chúng ta. Bà Dung quay sang hỏi Phương. Phương đã có kế hoạch gì mới chưa? Dạ, con đang cùng với các cán bộ lập kế hoạch mua lại thêm 2 công ty nữa. Thật ra thì bấy lâu nay, 2 công ty này cũng như công ty vệ tinh của ta rồi. Hàng làm được họ đều ủy thác cho ta xuất khẩu. Con cũng định báo cáo với mẹ cho mở một trung tâm buôn bán sửa chữa ô tô với quy mô lớn nhất của các tỉnh phía Bắc. Hãng xe Ford sẵn sàng góp vốn đầu tư và hỗ trợ đội ngũ chuyên gia kỹ thuật nếu chúng ta thành lập được. Mẹ ủng hộ tất cả những kế hoạch phát triển kinh doanh, ngành nghề nào cũng được, kể cả kinh doanh nhà hàng, nhưng phải là nhà hàng sang trọng, cực kỳ sang trọng. Còn bây giờ thế này, hai chị em tính toán thế nào cho tiện? Mẹ muốn tách riêng ra khoảng 1 triệu đô vào tài khoản của mẹ. Phương đang ngơ ngác chưa rõ và đang định hỏi lại thì Hoa hiểu ý và cướp lời. Thưa chị, nếu vậy chị nên lập tài khoản mới ở một ngân hàng mới. Tất nhiên rồi, nhưng về thủ tục chuyển tiền hai cô phải làm cho khéo. Minh Phương nói lý nhí. Vâng ạ. Bà Dung nói thêm. Có lẽ nên tăng lương thêm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Còn với công nhân, tăng trợ cấp ốm đau, thai sản. Mẹ muốn con phải tạo ra hình ảnh một công ty Toàn Gia đẹp như hoa hậu. Bà nói xong liền cười rạng rỡ. Khi trở về phòng, Phương hỏi kế toán trưởng Hòa. Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại tách riêng ra một khoản lớn như vậy. Làm như thế, sau này kiểm toán nó vào thì giải thích thế nào? Hòa giảng giải. Chị đừng ngại, trong ngành tài chính, thiếu gì mánh khóe biến không thành có và biến có thành không. Còn cái đám kiểm toán, chị yên tâm đi. Vụ cái lão Mai Văn Huy vừa rồi, kiểm toán nhà nước đến kiểm tra 3-4 lần đều có lãi. Đến lúc báo chí phanh phui ra, công an bắt mới lòi ra lỗ hàng trăm tỷ. Minh Phương thở dài. Thôi thì cứ phải làm theo lệnh của Hoàng Thái Hậu vậy. Giải quyết xong chuyện 1 triệu đô la, bà Dung hớn nở gọi điện thoại cho Trần Đức. Anh Đức à, em Dung đây. Trần Đức ngồi bàn làm việc gì đó với 2 cán bộ. Nghe tiếng bà Dung vội đi ra chỗ khác nói thầm thì. Anh đang bận họp. Em đã cho mở một tài khoản bí mật và rót vào đấy 1 triệu đô. Em làm cho anh một thẻ tín dụng nhé. Anh thích bao nhiêu? Cảm ơn em. Nhưng... Nhưng cái gì? Sao ấp úng thế? Bà Dung cao giọng. Đang bên cạnh em nào hay sao? Trần Đức nhăn nhó. Không có ai cả. Hay là chơi tiền của em? Em nói thế thì tùy. Em cho anh 1 đồng cũng là quý rồi. Bà Dung đổi giọng. Này, làm thẻ tín dụng cho anh không phải là đi bao gái khác nhé. Để mà mua nhà đấy, em sẽ quản lý hóa đơn của thẻ đó. Trần Đức cười nhăn nhó. Nếu vậy thì thôi, anh không cần thẻ như thế đâu. Bà Dung lại cười rinh rích. Chưa gì đã dỗi. Thôi, anh làm việc đi. Em muốn anh thu xếp chiều mai chúng mình đi lên thác Đa nghỉ một hôm. Sao, định từ chối à? Thế nhé, em biết là anh luôn chiều em mà. Trần Đức tắt máy và thở phào như chút được gánh nặng. Để quay trở lại bàn làm việc, một cán bộ cười tinh quái. Chắc là cục trưởng của em nào gọi nên nó nhỏ nhẹ quá. Trần Đức gật đầu. Đúng là có một em thật, nhưng mình phải từ chối khéo, lúc này là phải biết giữ gìn. Đúng rồi, các cụ có câu: văn chương chữ nghĩa bề bề, thần thần gì ám ảnh cũng mê mẩn đời. Anh ta nói xong, cả ba cười phá lên. Trong trại tạm giam, cuộc hỏi cung lão Diêu vẫn tiếp tục. Trung tá Tùng nói tiếp: anh có biết tại sao Tô Ninh Nguyễn lại được gia nhập vào băng 14K không? Lão Diêu trả lời thật thà: thưa cán bộ, tôi không biết. Khi tôi sang Việt Nam mở sòng bạc tại khách sạn Thiên Nga thì nhận được lệnh là phải nghe theo sự chỉ huy của Nguyễn. Tôi có hỏi lại thì chỉ được nghe giải thích là do Tô Ninh Nguyễn là người Việt Nam, có quan hệ rộng mà muốn làm ăn ở Việt Nam, nếu không có quan hệ thì không làm gì được. Tô Ninh Nguyễn và anh có bao giờ họp với nhau bàn về tổ chức sòng bạc không? Thưa cán bộ, không ạ. Nguyễn rất ít tới, và nếu có đến thì cũng chỉ như một người tới chơi giải sầu. Anh kiểm sát viên nói chen vào: vậy làm thế nào Tô Ninh Nguyễn kiểm tra được anh? Dạ, tôi phải gửi báo cáo hàng ngày về cho Tô Ninh Nguyễn vào mỗi buổi sáng qua đường thư điện tử. Tuy nhiên tôi biết là không thể che giấu được điều gì, vì Tô Ninh Nguyễn và cả ông chủ của tôi ở Đài Loan đều gài người vào sòng bạc. Mọi sự gian dối đều bị phát hiện, đều phải trả giá đắt. Chúng tôi thấy những điều anh trình bày là có cơ sở để tin. Thưa các ông, tôi không dám nói dối. Tùng nghiêm giọng: bây giờ tôi hỏi thêm anh một điều này, anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời. Tôi nhắc lại là anh hãy suy nghĩ thật kỹ, mà anh cũng có thể không trả lời. Lão Siêu ngạc nhiên, nhưng rồi cũng khẳng khái gật đầu. Như vậy là tôi hiểu lời khai của tôi tới đây sẽ liên quan tới sinh mạng của một người. Tùng gật đầu: anh thông minh lắm. Điều anh khai không những liên quan tới sinh mệnh của một người, mà còn của nhiều người. Trong máy tính của anh có lưu rất nhiều tài liệu về những người đến chơi bạc. Anh nghĩ thế nào về con số hơn 3 triệu rưỡi đô la và hàng trăm triệu tiền Việt mà Cao Đức Lâm đã thua? Lão Siêu suy nghĩ hồi lâu rồi quả quyết: số tiền mà Lâm thua bạc là đúng đấy. Anh có nhớ ngày nào Lâm thua nhiều nhất, ngày nào thắng nhiều nhất không? Thưa cán bộ, nhớ chứ à, đến chết tôi cũng không thể nào quên. Tùng đưa cho lão Siêu một tờ giấy. Anh viết ra giấy này. Lão Siêu cắm cúi viết ra giấy. Đầu tiên là những lần anh Lâm chơi bạc thắng, viết khoảng 5 dòng thì Siêu lại chuyển xuống. Những lần anh Lâm chơi bạc thua, lần này thì Siêu viết dài hơn. Không cần chờ cho lão Siêu viết hết, Tùng nói: thôi đủ rồi, anh ký vào. Lão Siêu ký xong lễ phép đưa cho Tùng, anh trao cho một điều tra viên: đồng chí đối chiếu với những con số thu được trong máy tính xem sao. Trong lúc anh cán bộ điều tra so sánh tài liệu thì Tùng hỏi lão Siêu: có bao giờ Lâm nói với anh là lấy đâu ra lắm tiền như thế để chơi bạc không? Thưa không ạ, nhưng thú thật với cán bộ, Lâm là con bạc kỳ lạ nhất mà tôi đã gặp. Nếu là ở Las Vegas hay ở Macau, ở Thái Lan, những người chơi bạc thua nhiều như vậy cũng không hiếm. Nhưng ở Việt Nam tôi chưa thấy. Và có điều làm tôi không hiểu nổi là khi Lâm chơi bạc, nếu thắng thì cũng không bộc lộ vui mừng thái quá, và nếu có thua thì cũng không lấy đó làm buồn phiền. Anh ta chơi bạc hình như bằng tiền nhặt được. Ngoài Lâm ra thì còn những ai chơi bạc thua nhiều ở đó? Thưa ông, các ông giám đốc công ty xây dựng và phát triển đô thị, ông này cũng mới chơi được vài ba tháng mà có lần đã thua 300.000 đô la. Anh cán bộ điều tra đối chiếu xong nói: báo cáo thủ trưởng hoàn toàn chính xác ạ. Tại phòng làm việc của Thượng tá Đỗ Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh, người được giao nhiệm vụ là trưởng ban chỉ đạo điều tra vụ án, Trung tá Tùng đưa cho Thượng tá Đỗ Kim một cặp tài liệu và nói: báo cáo anh, đây là toàn bộ những bản khai mới nhất của tên Siêu và kết quả xác minh về những hoạt động của sòng bạc tại khách sạn Thiên Nga. Thượng tá Đỗ Kim chăm chú xem và nhiều đoạn anh còn cẩn thận lấy cây bút đánh dấu màu vàng tô vào chỗ đáng chú ý. Xem hết tập tài liệu, Thượng tá Đỗ Kim suy nghĩ hồi lâu rồi nói: tại sao trong báo cáo của các đồng chí không đề xuất kế hoạch tiếp theo? Trung tá Tùng nín lặng không trả lời. Thượng tá Đỗ Kim hỏi: có điều gì khiến đồng chí khó nói thế? Chúng ta Tùng hít một hơi dài như thể lấy lại sự can đảm rồi nói. Báo cáo đồng chí phó giám đốc, không phải chúng tôi không biết điều ấy, nhưng xin đồng chí hiểu cho, tôi thấy rất khó xử. Thượng tá Đỗ Kim cười. Ông bạn của tôi ơi, sao tự nhiên hôm nay cậu lại trở nên cẩn trọng quá mức thế? Trung tá Tùng nói. Nói thật với anh, nếu làm thẳng tay thì ngay bây giờ phải ra lệnh bắt Cao Đức Lâm, Tô Ninh Nguyễn. Đó là chưa kể phải khẩn cấp cho khởi tố điều tra ngay về công ty Hoàng Quân. Nhưng anh thấy đấy, Cao Đức Lâm là người thế nào? Cao Trọng Thanh là người thế nào? Chỉ riêng Cao Đức Lâm thôi cũng đã đặt chúng ta vào tình thế hết sức khó xử. Thượng tá Đỗ Kim giơ tay lên ngắt lời. Tôi hiểu ý anh rồi, nhưng anh ở với anh Hòa gần 20 năm nay. Từ khi anh Hòa mới là phó phòng, còn anh và tôi đều là sinh viên mới ra trường. Vậy mà anh không hiểu anh Hòa ư? Người ta có thể chê trách anh Hòa nào là cổ hủ, nào là chậm đổi mới tư duy, nào là thiếu kiến thức nghiệp vụ công an, nhưng không ai dám nói anh Hòa là người hai mặt trong cuộc đấu tranh chống các loại tội phạm. Vụ này cũng vậy, anh Hòa đang rất khó xử, mà lý do vì sao thì anh hiểu quá rồi còn gì. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là vừa phải đấu tranh điều tra cho ra các thủ đoạn hành vi phạm tội của Cao Đức Lâm, Tô Ninh Nguyễn, Đào Trọng Thanh và đồng bọn, nhưng không được để hay cố gắng đừng để anh Hòa khó ăn nói với lại ông Cẩm. Nghe phó giám đốc nói vậy, Tùng hiểu ra, anh nói. Vậy tôi xin đề xuất như sau. Thứ nhất, chúng ta báo cáo toàn bộ sự việc cho anh Hòa và Viện trưởng Viện Kiểm sát, rồi đề nghị các anh ấy làm công tác tư tưởng cho ông Cẩm, bà Dung. Một mặt khác phải tập trung toàn bộ lực lượng lùng bắt bằng được tên Tô Ninh Nguyễn và một cô gái tên là Vi. Sau khi bắt được Tô Ninh Nguyễn và Vi để củng cố thêm chứng cứ thì chúng ta sẽ khởi tố bị can đối với Cao Đức Lâm. Thượng tá Đỗ Kim gật đầu. Phương án này của anh xem ra có lý đấy. Về chuyện bắt thằng Tô Ninh Nguyễn, anh hãy chú ý trên các tuyến đường bộ, bởi vì thằng Nguyễn không đi được bằng đường hàng không thì rất có thể sẽ đi ô tô lên biên giới hoặc vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi từ đó theo đường tiểu ngạch sang Campuchia. Chúng ta Tùng gãi đầu. Phong tỏa đường không thì dễ, mà phong tỏa đường bộ xem ra không có biện pháp nào khả thi. Thượng tá Đỗ Kim nói vui. Trong đánh án, yếu tố may mắn chiếm đến 50% đấy. Cậu đã phát hết ảnh quà thằng Nguyễn cho anh em chưa? Và các anh, mỗi người có 3 tấm ảnh của Tô Ninh Nguyễn, với đều là những bức ảnh chụp gần đây. Thượng tá Đỗ Kim nói tiếp. Tôi đi sang báo cáo với anh Hòa, còn anh cố gắng tìm thằng Nguyễn. Tô Ninh Nguyễn ở trong khách sạn, hắn gọi điện thoại về cho tên đệ tử là chủ khách sạn ở dưới Đồ Sơn, Hải Phòng. Anh đã làm theo lời tôi dặn chưa? Tiếng người chủ khách sạn. Thưa ông, đã đưa đến nơi an toàn rồi ạ. Rất tốt, bây giờ anh bay ngay vào thành phố Hồ Chí Minh, thuê cho tôi một chiếc xe để đi xuống miền Tây. Thưa ông, vâng ạ. Anh mang theo nhiều tiền một chút, người chiến hữu của anh ở Châu Đốc vẫn còn đấy chứ? Thưa ông, vẫn còn ạ. Thế thì được rồi, anh hãy đến nói với anh ta đưa tôi sang Campuchia, hãy trả cho anh ta cái giá mà có nằm mơ anh ta cũng không thấy. Nguyễn tắt máy điện thoại di động rồi lại dùng điện thoại của khách sạn gọi cho Minh Lý. Nhưng đáp lại là tiếng thông báo của nhân viên tổng đài là máy không liên lạc được. Tô Ninh Nguyễn bực bội ném chiếc điện thoại di động xuống giường. Tô Ninh Nguyễn gọi điện thoại cho nhân viên lễ tân của khách sạn. Anh mua cho tôi một vé tàu đi thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai được không? Thưa ông, chuyện rất đơn giản. Nhân viên nhà ga sẽ mang vé đến tận đây. Ông lấy vé hạng nhất chứ ạ? Tất nhiên rồi. Nơi văn phòng của Tổng Công ty Hoàng Quân, tâm trạng của Minh Lý nặng trĩu nỗi lo âu. Cô gọi taxi đi thẳng ra ga Hà Nội. Trong thâm tâm, cô cũng muốn giúp Tô Ninh Nguyễn trốn đi càng nhanh càng tốt, vì cô biết rất rõ là Thanh đang tìm cách trả thù Nguyễn. Và cô cũng biết nếu anh ta bị bắt thì không ít thì nhiều cũng có liên lụy đến cô. Cô hình dung ra nét mặt đầy căm hờn của Thanh lúc nãy. Đào Trọng Thanh nói, tôi thấy với cô là lần này tôi sẽ phải tống thằng Lâm, thằng Nguyễn, thằng Nam vào tù. Chúng nó định phá tan cơ nghiệp của tôi, chúng sẽ phải trả giá. Còn cô bây giờ, tôi phải gọi cô là như thế nào? Minh Lý bình tĩnh chịu đựng ánh mắt nặng nề của Thanh. Cô nói thong thả, tôi đã nói với anh rồi, tôi có biết Nguyễn từ bên Pháp trong một chuyến đi du lịch. Một người từng là á hậu như tôi, nếu có quan hệ với những người giàu có và trẻ trung như Nguyễn thì cũng là bình thường. Chúng tôi cũng có vài thương vụ làm ăn với nhau. Nhưng tại sao cô không nói với tôi? ngay cả khi bàn chuyện bán một phần dự án cho thằng Nguyễn, cô cũng câm như hến. Minh Lý đáo để. Anh nên học cách ăn nói cho có văn hóa, kéo lại tòi ra cái bản chất của mọi người từng có thời gian được mặc áo kẻ to. Tôi không nói với anh về mối quan hệ với Nguyễn là bởi vì anh không phải là chồng tôi, là người yêu tôi, càng không phải là người tôi phải cầu cảnh. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chính anh phải nhờ đến tận ông chủ tịch tỉnh mời tôi về làm với anh. Vậy thì việc gì tôi phải khai báo với anh về các mối quan hệ của mình? Thanh nổi khùng, đâm xuống mặt bàn làm ấm chén nảy tung lên. Bây giờ tôi mới biết cô là người ghê gớm. Trong phi vụ mua bán vừa qua, cô kiếm được bao nhiêu? Minh Lý cười nhạt. Thế tại sao anh không nghĩ là chính tôi đã giúp anh thoát hiểm trong vụ báo chí? Và tại sao anh không nghĩ là nhờ bán được một phần dự án mà anh thoát phá sản? Cũng nhân đây, tôi nói cho anh biết, công ty của anh sẽ chết, sẽ phá sản, và chắc chắn người ta sẽ lần ra những tội lỗi của anh. Thanh cười phá lên. Cô tưởng tượng ra bi kịch ấy để trả thù tôi đấy à? Cô cứ chờ đó. Ngẫm cho cùng, anh cũng giống vô vàn những gã doanh nhân phất lên nhờ một sự may mắn, và sau đó lại chết vì thiếu hiểu biết các quy luật kinh tế, vì tính háo danh và vì sự tham lam. Anh đang tự vẽ ra cho mình là doanh nhân giỏi nhất tỉnh, thậm chí nhất Việt Nam. Đó không chỉ là một cách xin lỗi anh, tôi buộc phải nói thô tục như kiểu của anh, đó là thủ dâm tinh thần, tự làm cho mình sung sướng. Những lời lẽ cay nghiệt, châm chọc của Minh Lý đã làm cho Thanh không giữ được bình tĩnh. Anh ta nhìn chòng chọc vào Minh Lý rồi nói như nhắc từng chữ. Tao thề có quỷ thần hai vai trứng giám, nếu mày hé răng nói với bất cứ ai về công ty này, về tao, thì cái mặt đẹp đẽ của mày sẽ đầy sẹo đấy. Minh Lý dửng dưng. Tôi biết là thế nào anh cũng có những kiểu trả thù theo kiểu của Nam Cam. Vì thế tôi cũng nói để anh biết, nếu như chỉ cần cái tin tôi bị bất cứ một tai nạn nào đó, dù là chỉ xuất ra tôi, thì toàn bộ danh sách các quan chức cùng anh tẩy rửa tiền, các dự án ma để vay tiền ngân hàng sẽ được gửi đi cho bốn nơi. Đó là cho công an, viện kiểm sát và cho hai tờ báo mà các vị tổng biên tập những tờ báo này khi nhắc đến tên anh là họ không muốn nuốt nổi cơm nữa. Thành trố mắt, mặt tái nhợt, Minh Lý nói. Nói thế thôi, anh cứ yên tâm đi. Nếu anh là bụt, tôi sẽ mặc áo cà sa. Lý Bảo lái xe taxi chờ cô đang ga Hà Nội. Cô vào nhìn bằng giờ tàu đi thành phố Hồ Chí Minh rồi xếp hàng mua một vé giường nằm, nhưng mà loại tàu thường. Chỉ còn vài ba người nữa là đến lượt. Bỗng dưng cô có một linh cảm lạ. Cô quay ngoắt lại và bắt gặp ngay ánh mắt của một thanh niên đang nhìn chòng chọc vào mình. Bị bất ngờ, anh ta lung túng quay đi. Lý nhíu mày suy nghĩ rất nhanh rồi đến chỗ anh ta. Cô nói, xin lỗi, anh cũng mua vé đi thành phố Hồ Chí Minh à? Không kịp phản ứng, gã kia nói bừa. Vâng, đúng thế. May quá, Lý hổ hởi. Anh đến chỗ của tôi, sắp đến lượt rồi, anh mua luôn hộ tôi nhé. Một vé giường nằm, có khi chúng ta là bạn đồng hành cũng vui đấy. Tôi chạy ra mua viên thuốc đau bụng. Nói rồi, không chờ gã kia phản ứng, Lý nhét vào tay anh ta hai tờ loại 500.000 đồng, rồi cô nắm tay lôi anh ta lên chỗ của mình đang xếp hàng. Anh làm ơn giúp hộ nhé, tôi đau bụng quá, 10 phút nữa tôi quay lại. Lý chạy ra ngoài ga, rồi cô kín đáo vòng sang cửa khác và theo dõi. Quả nhiên, gã thanh niên nọ ngơ ngác không biết xử lý ra làm sao. Gã lực lão nhìn quanh, thì cô bắn vé dục. Nào, đến lượt anh, mua mấy vé đây. Gã giật mình vội đứng ra ngoài và lúng túng nhìn hai tờ giấy bạc của Lý mới đưa cho. Lý đứng nhìn và cười thầm. Một lát sau quay vào, cô buồn vã. Anh mua vé cho em chưa? Gã ấp úng. Tôi quên mất không hỏi là cô muốn đi tàu S mấy, vì thế tôi không dám mua. Thế anh mua vé tàu nào? Tôi mua tàu S2. Lý thở dài. May quá anh chưa mua, em không muốn đi tàu nữa, em đi máy bay cho nhanh. Rồi cô chìa tay xin lại tiền, gã kia đưa tiền cho cô, Lý cười mỉa mai. Anh là người thật tài hiếm có, tôi lại cứ nghĩ có khi anh cầm tiền rồi bùng luôn, mà tại sao anh lại tử thế thế nhỉ? Gã nói với giọng tán gái. Với một cô gái đẹp như em, chả lẽ anh không tử tế được hay sao? Cảm ơn anh, tôi đi ra phòng vé máy bay đây. Nói rồi, Lý đi luôn và biết là gã sẽ theo dõi. Cô đến thẳng phòng cảnh sát giao thông, ngồi chen chúc với những người đang chờ đăng ký xe máy. Mấy phút sau, cô lại liếc nhìn thấy hắn đi bên ngoài phòng và ngó nghiêng tìm cô. Lý cười nhạt, cô lấy điện thoại di động gọi cho Thanh. Này, anh Thanh, cái thằng mà anh cử nó theo dõi tôi, nó thật thà và mê gái quá cơ. Tôi đang ngồi ở phòng cảnh sát giao thông công an Hà Nội, anh bảo đứa khác đến thay nó đi. tiếng của Thanh. Cô giỏi lắm, nhưng xin cô chớ lấy làm phiền, chúng tôi có trách nhiệm phải bí mật bảo vệ cô. Cảm ơn cái sự tử tế của anh, tôi đồng ý anh cho người bảo vệ bí mật. Nói rồi cô cắt máy. Mấy phút sau, cô đang ngoài và gã kia đã biến mất. Lý vào một quán cà phê, gọi một ly sinh tố, rồi cô bảo một nhân viên. Chỉ cần mua một vé tàu thống nhất đi thành phố Hồ Chí Minh, em đi mua giúp chị, bồi dưỡng cho em 100 ngàn đồng. Thấy việc quá đơn giản mà lại thù lao cao, cậu nhân viên vui vẻ. Em nên mua ngay cho chị, loại vé nào hả chị? Em mua tàu S1, vé giường nằm, khoang máy lạnh, đi ngay chuyến tối nay, nếu qua hết vé, em mua vé ngoài cho chị. Vâng ạ. Anh chàng chạy vào nói với một nhân viên lễ tân rồi phóng xe máy ra ga Hà Nội. 15 phút sau, anh chàng quay về đưa vé cho Minh Lý. Lý kiểm tra vé rồi bảo anh ta lấy cho một phong bì. Cô cho vé vào, viết bên ngoài mấy chữ rồi cô nói: em đưa vé đến địa chỉ này và giao cho một người tên như thế này, chỉ cho em 100 ngàn đồng nữa. Anh chàng lại sung sướng phóng xe đi đến khách sạn mà Tô Ninh Nguyễn đang ở, giao phong bì đựng vé cho nhân viên lễ tân của khách sạn. Anh ta đi luôn. Tô Ninh Nguyễn cầm cả hai chiếc vé tàu, một chiếc nhân viên khách sạn mua cho và một chiếc quản lý, ngắm nghía và bỗng dưng hắn cười sảng sặc. Nguyễn gọi điện thoại cho Lý. Cảm ơn em đã lo cho anh. Anh sẽ đi ngay, nhưng em phải rất cẩn thận đấy nhé. Anh sợ thằng Thanh đã nghi ngờ em, vì hôm nọ có mấy tay Việt kiều từ Pháp về cố tới Tam Hoàng Quân. Trong đoàn này có hai người có biết đôi chút về quan hệ của anh và em hồi sang Pháp. Đúng thế, lúc nãy hắn đã lồng lộn lên và thề sẽ trả thù em. Hắn cho người theo dõi em nhưng bị em phát hiện. Vậy là có chuyện rồi đó. Số tài liệu về thằng Thanh em vẫn giữ đấy chứ? Tất nhiên, bây giờ nó là bù hộ mệnh của em đấy. Chúc anh đi may mắn. Chúc em mở lại bình yên. Nguyễn đặt máy xuống, nét mặt thẫn thờ. Nguyễn lại cầm hai tấm vé ngắm nghía và nhếch mép cười bí hiểm. Nguyễn xếp bụng hai tấm vé tàu ném vào giọt rác. Trong phòng làm việc của mình, Thanh bắn như tát nước vào gã thanh niên mà hắn giao cho theo dõi Lý. Sao mày ngu thế? Có mỗi một việc theo dõi con đàn bà ấy mà không xong, lại còn để nó phát hiện ra. Thêm vào giáo nói phét này ngày xưa là trinh sát hình sự. Thưa anh, em xin lỗi. Thôi, cút đi. Gã kia cóm róm đi ra, nhưng gã vừa ra đến cửa thì Thanh gọi giật lại. Cứ ngồi đây đã. Rồi Thanh lồng lộn đi lại trong phòng suy nghĩ. Bỗng mắt hắn sáng lên và thắc mắc trong đầu. Tại sao con Lý lại ra ga mua vé tàu? Chắc chắn là người như nó không bao giờ chịu đi tàu vào thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là chỉ có thể nó mua vé cho thằng Tô Ninh Nguyễn trốn vào Nam rồi tìm đường sang Campuchia. Nếu nó mua cho ai đó hoặc mua cho chính nó thì nó sẽ phải mua, không có lý gì mà lại bỏ như thế. Thanh nói. Mày có chắc là khi nó đi taxi và khi vào mua vé, nó không biết mày theo dõi chứ? Thưa anh, vâng ạ. Em sơ suất là đứng ngay gần nó vì cũng muốn là xem nó mua vé như thế nào. Nó vào phòng cảnh sát giao thông và chơi với ai? Nó ngồi ở phòng chờ đăng ký xe máy. Thanh tươi nét mặt. Bây giờ thế này, mày đang mua một sim điện thoại rồi gọi cho chính ông giám đốc công an tỉnh. Mày cứ nói là biết cô Minh Lý, trợ lý của tao, đi mua vé tàu cho thằng Nguyễn trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Mày đọc cho họ hai số máy di động của con Lý. Số máy đây, làm nhanh lên. Tao mà nghe tin công an bắt được thằng Nguyễn thì mày có thưởng. Có số máy của giám đốc rồi chứ? Tất nhiên là em phải có. Hừ, lính cũ mà lại. Mày làm cảnh sát hình sự được mấy năm? Gần chục năm anh ạ. Thế cũng là nhiều. Thế mà không biết giữ mình, để bọn lưu manh nó làm cho thân tàn ma dại. Thôi, đi nhanh lên. Thanh đưa cho gã mảnh giấy ghi số máy của Minh Lý. Tại phòng làm việc của giám đốc Hòa, có phó giám đốc Đỗ Kim, trung tá Tùng, trung tá Mỹ, trung tá Hải và hai cán bộ điều tra khác. Đại tá Hòa chăm chú đọc báo cáo kết quả hỏi cung lão sư. Có điện thoại di động của giám đốc, ông nhìn số máy và nhíu mày khi thấy số lạ. Ông trả lời: Alo, tôi nghe đây. Xin lỗi, có phải đấy là bác Hòa, giám đốc công an tỉnh phải không ạ? Vâng, ai ở đầu dây đấy ạ? Thưa bác, cháu là công dân thôi. Xin bác đừng hỏi cháu ở đâu. Cháu xin báo cáo cho bác biết một tin quan trọng. Chiều nay, chị Minh Lý, trợ lý của ông Thanh, tổng giám đốc Hoàng Quân, đã ra ga Hà Nội mua một vé tàu thống nhất đi thành phố Hồ Chí Minh tối nay. Chiếc vé đó là mua cho Tô Ninh Nguyễn, một người phạm tội đang bị công an lùng bắt. Anh có thể nói rõ hơn được không? Tô Ninh Nguyễn đang ở đâu? Công an nào đang lùng bắt? Bác đừng có giả vờ không biết. Cháu cho bác hai số điện thoại này của cô Lý. Anh đọc số máy đi. Giám đốc Hòa lấy bút ghi số máy rồi hỏi. Cảm ơn anh. Nếu có thông tin gì, anh cứ cho chúng tôi biết thêm. Vâng ạ, chào bác. Ông Hòa quay sang mọi người. Có chuyện rồi đây. Có một người trông hay là cô Minh Lý, trợ lý của Tây Thanh, đi mua vé tàu thống nhất cho Tô Ninh Nguyễn. Thế sao lại có người biết chúng ta đang tìm Nguyễn? Đây là chuyện rất không bình thường. Các đồng chí tìm hiểu ngay cho tôi, thông tin lại lọt ra bên ngoài. Trung tâm Mỹ giơ tay xin phát biểu. Báo cáo giám đốc, theo chúng tôi biết thì trước đây đã có thời kỳ Lý và Tô Ninh Nguyễn có mối quan hệ trên mức tình cảm. Ông Hòa giơ tay ngắt lời. Tại sao các anh cứ nói cảm tính thế nhỉ? Thế nào là trên mức tình cảm? Mức tình cảm là dài, rộng, nông sâu hay nặng nhẹ ra sao? Ông ngừng lại rồi nói dứt khoát. Đồng chí Mỹ làm việc khẩn cấp với bưu điện, đề nghị xác minh ngay những số máy nào đã liên lạc với máy của cô Lý này trong thời gian ngày hôm qua và ngày hôm nay. Đồng chí Tùng cử ngay một tổ trinh sát ra ga Hà Nội và hỏi xem có chiếc vé nào đi thành phố Hồ Chí Minh mang tên Tô Ninh Nguyễn không. Tuy nhiên, cũng có thể chiếc vé đó không ghi tên hắn, nên chúng ta cứ cho người theo dõi ở cửa ra tàu. Các bạn vừa nghe xong tập số 13 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự của tác giả Nguyễn Như Phong qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.